Đan Đại Chí Tôn, chương 2271, Đông Hoàng Thế Tộc nhanh nhẹn dũng mãnh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải để cho chúng ta làm rõ sao chỉ cần các ngươi thẳng thắn, quang minh lỗi lạc, cứ việc nói rõ. Cuộc chiến diệt tộc của Thao Thiết Yêu Tộc, giống như Cửu Thiên Thần Giáo cũng có tham dự. Có gì không ổn, đó là Xí Thiên Giới chinh chiến đối với Thao Thiết Yêu Tộc, vì sao Cửu Thiên Thần Giáo muốn tham dự? Nếu muốn tham dự, cũng là phải liên thủ Thao Thiết Yêu Tộc, chặn đánh Xí Thiên Giới mới đúng chứ. Hai mắt của Đông Hoàng Toại do mây mù biến thành lập tức cuồn cuộn mãnh liệt, như là vòng xoáy mãnh liệt, tràn ngập cường quang chói mắt. Xích Thiên Nhân Hoàng, Chu Thiên Điện Chủ, đều nhìn chăm chú nhìn Đông Hoàng Toại, chờ đợi hắn hồi phục. Nhưng, Đông Hoàng Toại trầm mặc, vẫn trầm mặc. Sắc mặt Bùi Thế Cầm có chút âm trầm. Ta đang chờ ngươi trả lời, chờ một lát, chờ cái gì, chờ ta bình phục lại cảm xúc, ngươi luống cuống, ta vội cái gì, ta là tại bình phục cảm xúc tức giận của ta mắng 381 đời tổ tông quang mang thần điện ngươi nói nghẹn lời trở về. Làm càn, các cường giả thần điện phía sau Bùi Thế Cầm tức giận quát lớn. Ta thả ngươi cái rắm, đây là thần giáo chúng ta, rất nhiều tiên tổ đang ngủ say. Đông Hoàng Toại ta không muốn mất cấp bậc lễ nghĩa, nhưng bọn cẩu vật các ngươi đây chớ ép quá hung ác. Nếu thật sự chọc giận ta không mắng ngươi phun máu, mẫu thân nó, ta theo họ ngươi. Đông Hoàng Toại quát lớn một tiếng, chấn động đến không gian đều lay động, kéo đến tám phương, trùng kích hơn trăm dặm. Sắc mặt Bùi Thế Cầm âm trầm xuống, hắn biết Đông Hoàng Toại phách lối cường thế, nhưng không nghĩ tới trong chuyện này còn bá đạo như vậy. Lại là còn ở ngay trước mặt trưởng bối như hắn đây. Ta chỉ cần các ngươi giải thích vì sao lại liên thủ Xí Thiên Giới tàn sát Hoàng Đạo Bắc Bộ. Đây là mạo phạm quý giáo rồi. Hay là các ngươi đã làm tốt chuẩn bị kết minh cùng Xí Thiên Giới, muốn triệt để trở mặt cùng Thương Huyền. Quang mang thần điện không còn người nào sao? Bùi Quang Diệu chết rồi, không có Thánh Vương có thể tiếp nhận vị trí điện chủ sao? Nhất định phải để lão hỗn đàn cổ hủ như ngươi trở về làm điện chủ. Đông Hoàng Toại giận dữ mắng mỏ chọc giận đám cường giả sau lưng Bùi Thế Cầm, nhưng không chờ bọn hắn há miệng, liền bị Đông Hoàng Toại quát mắng. Im miệng, nghẹn lời vừa tới miệng các ngươi trở về, nơi này là Cửu Thiên Thần Giáo, không tới phiên các ngươi làm càn. Thô lỗ, các cường giả quang mang thần điện cau mày, sau khi Cửu Thiên Thần Tôn chết, đám gia hỏa kia giống như chẳng những không có cục đuôi làm người, ngược lại càng ngày càng nóng nảy. Đông Hoàng Toại nhìn hầm hầm với ba bên, giọng nói to lớn như tiếng chuông đồng, chấn động cả trời đất. Xích Thiên Thần Triều, Chu Thiên Thần Điện, các ngươi liên thủ đến đây, cũng là đầu rót nước sao? Dám mở miệng nói đầy lời nhảm nhí, chất vấn tại sao chúng ta tham dự chinh chiến, còn tại sao không có liên thủ với Thao Thiết Yêu Tộc? Uổng cho các ngươi hỏi ra như thế, hai phe hoàng chủ nghiêm mặt, cùng kêu lên đáp lễ. Chúng ta không hiểu cách làm của Cửu Thiên Thần Giáo, xin mời Đông Hoàng Toại giáo chủ làm giải thích. Đông Hoàng Toại không chút yếu thế nào, loại chuyện này đều không hiểu, các ngươi tự nhận lỗi quy ẩn đi. Xích Thiên Nhân Hoàng quát tháo, Đông Hoàng Toại giáo chủ, nếu như ngươi có thái độ như thế, đừng trách ba bên chúng ta không cho thần tôn đã chết tình cảm. Chu Thiên Điện Chủ hét to, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như hôm nay Đông Hoàng Toại giáo chủ ngươi không cho ra một lời giải thích, chúng ta chỉ có thể bằng vào phán đoán của mình, khai thác biện pháp cần thiết. Vì an nguy của Cửu Thiên Thần Giáo, còn xin vị giáo chủ ngươi đây thận trọng cân nhắc, chăm chú trả lời. Tùy theo phán đoán, Cửu Thiên Thần Giáo ta sẵn sàng nghênh tiếp. Cút đi, Đông Hoàng Toại không chút yếu thế, mây mù cuồn cuộn kịch liệt, muốn biến mất. Đông Hoàng Toại, chúng ta chỉ muốn một lời giải thích. Có gì không ổn? Chẳng lẽ các ngươi quên vì sao Cửu Thiên Thần Tôn chết? Các ngươi thật muốn hợp minh cùng Xí Thiên Giới sao? Chu Thiên Điện Chủ giận dữ bước về phía trước, đánh rắm, mây mù cuồn cuộn mãnh liệt, một lần nữa tụ thành hình dáng Đông Hoàng Toại, chỉ vào ba bên mà quát mắng. Các ngươi muốn ta giải thích, các ngươi là đang giả bộ hồ đồ, là cố ý làm khó dễ Cửu Thiên Thần Giáo. Tốt, hôm nay ta liền giải thích cho các ngươi nghe. Giải thích cho khắp thiên hạ nghe, Cửu Thiên Thần Giáo trấn thủ trung vực Bắc Bộ, chính là phòng đám hung thú tàn ác kia, sống chết mấy ngàn năm qua chưa bao giờ gián đoạn, chúng ta ước gì bọn chúng diệt tuyệt toàn bộ. 3 năm trước đây, thần tôn hao tổn thọ nguyên, sinh mệnh đang ở từng thở hơi cuối cùng. Tại thời khắc Thương Huyền vẫn còn liên minh, Thao Thiết yêu tộc đã liền bắt đầu dục dịch, cuối cùng cũng liên thủ với hai đại hung tộc tại Thiên Khải, vây bắt Cửu Thiên Hoàng thành ta. Sau đó, thần tôn cố vong, Thao Thiết hoàn toàn không để ý đến hiệp nghị liên minh ban đầu, tùy ý hoắc loạn phương Bắc, đổ sát hàng trăm triệu dân chúng, huyên náo đến mức tiếng oán than vang vọng khắp nơi. Bọn chúng xâm nhập hơn 300.000 dặm cương vực, không chỉ có càng ngày càng cường đại, càng ngày càng điên cuồng, còn mấy lần xâm lấn trung vực Bắc Địa. Mà Tam Đại Chí Tôn Hoàng Đạo các ngươi biết rõ tình huống chúng ta đặc thù, lại hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm. Nửa năm trước, Quang Mang Thần Điện khinh nhờn quan tài đá của thần tôn ta, dẫn phát hai tộc Thiên Khải hỗn chiến, Thao Thiết yêu tộc lại lần nữa thừa dịp loạn tập kích hoàng thành ta, muốn đẩy thần giáo ta vào chỗ chết. Đông Hoàng Toại càng ngày càng tức giận mà gào thét, khiến cho ba bên chủ nhân hoàng đạo lại nhất thời không có lời nào để nói. Đông Hoàng Toại nhìn hằm hằm Bùi Thế Cầm, còn dám mặt dạn mày dày tới đây hương sư vấn tội. Đầu ngươi 100 năm qua vô dụng, mọc lông sao, phát động. Dẫn quân đội đến để lên án, hỏi tội đối phương. Cách chương.